Hơn nữa lẽ nào ngươi thực cho rằng mấy đại tôn môn nào sẽ đem tin tức truyền ra sao? Sẽ vì mấy thiên quân này đến nhằm vào ta sao? Tuyệt đối sẽ không. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1392 thân phận Tống Tử Phật tại Thượng Cổ. Vạn Lôi Vô Cực Đại Trận. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nhân loại tối an hiểu nhất chính là loại chuyện này. Ta xem ngươi vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn. Nhìn Vương Xà tràn đầy tự tin, Tống Tử Phật không nhịn được lắc đầu. Tiểu báo tử, hiện tại đối với Linh Tiêu Điện còn quá sớm một chút. Lần này chết nhiều thiên quân như vậy, Thiên Ngoại Thần Sơn và Du Tiên Quan tất nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ hướng Linh Tiêu Điện đòi người. Không sai, hành động là Linh Tiêu Điện khởi xướng. Người chết, tất nhiên là phải tìm Linh Tiêu Điện đòi người. Đây đối với chúng ta có lợi. Vô luận Linh Tiêu Điện đáp lại ra sao, nhất định phải nỗ lực trả giá lớn. Cho hai nhà một giao phó, thực lực sẽ tiến thêm một bước suy yếu. Chu Báo ngẫm nghĩ một chút, hơi gật đầu, minh bạch ý tứ của Tống Tử Phật. Ngươi nói không sai. Chúng ta quả thực không cần nóng vội. Hiện tại Linh Tiêu Điện thịnh cực mà suy. Trên đà xuống dốc. Chúng ta không cần nóng vội đem bọn họ ngã quỵ. Chỉ cần vào lúc thiết hợp ở phía sau đẩy một phát là được. Hiện tại vấn đề lớn nhất cũng là lôi kiếp của ta. Ngươi đến tột cùng làm sự tình thiên nộ nhân oán gì, sợ thành như vậy, lôi kiếp kia rốt cuộc sẽ có bao nhiêu phiền phức. Nếu theo cường độ tỷ lệ giữa thiên giới đại thế giới lôi kiếp và hư không lôi kiếp của các ngươi để suy tính lôi kiếp của ta lại thêm vài lần hẳn là không sai biệt lắm. T. Dù là Tống Tử Phật cũng mạnh mẽ hít một hơi. Không thể nào, không đến mức đó chứ, ta từ trước chưa từng nghe nói qua ai độ lôi kiếp lại mạnh đến mức này a. Hiện tại nghe nói cũng không muộn a. Mang theo một đại thế giới độ lôi kiếp, ngươi cho là một sự tình dễ dàng sao? Cái gì? Ngươi muốn dẫn Bích Lạc đại thế giới độ lôi kiếp? Tống Tử Phật rốt cục nhịn không được kinh hơ một tiếng. Bích Lạc đại thế giới phải độ lôi kiếp gì trừ phi ngươi? Đúng vậy, trừ phi ta luyện hóa đại thế giới này. Chu Báo tức giận nói. Lôi kiếp của ta rất phiền phức. Thế nhưng tuyệt không thua sau này, càng về sau càng phiền phức hơn. Do đó, phải trong thời gian tới vượt qua, không biết các ngươi có suy nghĩ gì hay không? Ý kiến hay! Nếu như ngươi thu được vạn kiếp lôi trì còn có một tia hy vọng, bằng không? Vạn kiếp lôi trì ở trên người ta, là ta giết Ngọc Thái Hư. Biết lạc đại thế giới cũng bị ta luyện hóa thành một kiện chí tôn tiên khí. Tài liệu chính là Ngân Sương Thành Bảo lần trước chúng ta tại hoang cổ tinh vực này gặp được. Cho nên mới phải độ lôi kiếp. Chu Báo một hơi đem mọi thứ nói ra, nhìn chằm chằm Tống Tử Phật nói. Ngươi đến tột cùng có ý kiến gì có thể giúp ta vượt qua hư không lôi kiếp, mau nói nhanh. Tống Tử Phật không có lập tức nói, chỉ là đứng ở đó, hung hăng nuốt hai ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Chu Báo. Vương Xà thì trợn mắt há hốc miệng, sững người nhìn Chu Báo giống như đang nhìn hy hữu trân bảo gì đó. Quả thế! Quả thế! Ta đã nói rồi mà! Trên đời này nào có sự tình xảo diệu như vậy? Kiện chiếc tôn tiên khí kia hiện ra thật đúng lúc. Lấy được chỗ tốt dĩ nhiên lớn như thế. Thì ra đều là tiểu tử ngươi ở trong giở trò ủy không sai, chuyện này ta suy đoán là đúng. Có chiếc tôn tiên khí, có vạn kiếp lôi trì trách không được ngươi không dám độ lôi kiếp, thì ra là thế. Ngươi vừa nói nếu như ta có vạn kiếp lôi trì, độ lôi kiếp liền có cơ hội, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nói đến cùng, vạn kiếp lôi trì là tiên khí trong lôi kiếp diễn hóa ra. So với ô cái của vương xà kia còn cường đại hơn nhiều. Tiên khí này mới thật sự có tư cách thống ngự vạn lôi, thậm chí có thể thành đủ loại sinh linh cổ quái. Nói đến đây hắn nhìn chằm chằm Chu Báo hỏi. Ngươi thu được vạn kiếp, như vậy, lôi trì khí linh và thiên lôi hẳn là đều rơi vào trong tay ngươi đi. Sẽ không chứ? Khí linh cũng tốt, thiên lôi cũng được, bọn chúng đều có lực lượng cường đại, đồng thời đều là lôi linh trời sinh. Do đó, thiên lôi căn bản là sẽ không có tác dụng đối với bọn chúng. Nếu như ngươi tại thiên giới đại thế giới độ lôi kiếp, thậm chí có thể cái gì cũng không quản. Độ hư không lôi kiếp cũng là như nhau. Hư không tiên giới đánh xuống lôi kiếp sẽ trở thành chất dinh dưỡng của những lôi linh này, tăng cường thực lực của bọn chúng. Tiến thêm một bước tăng mạnh vạn kiếp lôi trì. Thế nhưng nếu như là chiếc công tiên khí, tất cả đều là chuyện cười. Ngươi tuy rằng cường đại, thế nhưng nói đến cùng, cảnh giới cũng chỉ là tán tiên đỉnh phong, không thể vượt qua loại hư không lôi kiếp này. Bất quá ta lại biết một loại thể lệ, có thể giúp ngươi bình yên vượt qua. Đó chính là bày vạn lôi vô cực đại trận. Lấy vạn kiếp lôi trì câu thông lôi kiếp. Lấy lôi kiếp lực lượng để chống lại hư không lôi kiếp. Vạn lôi vô cực đại trận câu thông lôi kiếp. Không sai. Thủ hạ của ngươi có nhiều thiên lôi như vậy. Hoàn toàn có thể bày vạn lôi vô cực đại trận. Câu thông lôi kiếp thiên. Đến lúc đó, chỉ cần có thể đem lôi kiếp thiên hư ảnh triệu hồi ra, là có thể vượt qua hư không lôi kiếp. Nghe rất đơn giản. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tống Tử Phật, Chu Báo thản nhiên nói. Bất quá, muốn bày vạn lôi vô cực đại trận này, e là không dễ dàng đi. Rất dễ. Ngươi có vạn kiếp lôi trì, còn có khí linh của vạn kiếp lôi trì. Chỉ cần do hắn đến chủ trì vạn lôi vô cực đại trận này là được. Do đó ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đã có chỗ tốt lớn như vậy, vì sao tạo hóa đồng tử không nói cho ta biết? Hắn không có lý do gì không biết cái này a. Hắn tất nhiên không biết. Tống Tử Phật mỉm cười, nét mặt nhịn không được hiện vẻ thỏa mãn. Vạn lôi vô cực đại trận này chính là đòn sát thủ của lôi đế. Đồng thời hắn lợi dụng đại trận này, câu thông lôi kiếp thiên, triệu hoán thiên, oanh sát tất cả những ai có can đảm dám bất kính với hắn, quét ngang chư thiên. Tạo hóa đồng tử không biết, ngươi lại biết. Chu Báo nhìn Tống Tử Phật, sắc mặt bất thiện. Người này tự xưng là thượng cổ đại yêu, hình như cùng Bích Lạc đại đế có chút quan hệ. Tuy rằng tự xưng quan hệ không phải rất sâu, chỉ là đi qua Bích Lạc thiên vài lần, thế nhưng Chu Báo cũng không phải dễ tin như vậy. Bích Lạc thiên là tiểu thế giới của Bích Lạc đại đế, há lại dễ tiến nhập như vậy. Quan hệ căn bản là không được cho ngươi tiến nhập trong đó. Hiện tại tốt rồi. Dĩ nhiên lại nhảy ra một lôi đế. Đồng thời người này còn tinh thông tuyệt chiêu đáy hòm của hắn. Vạn lôi vô cực đại trận. Câu thông lôi kiếp thiên. Hắn sao lại biết được? Thông thiên đại thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1393-1394 bắt đầu độ kiếp. Đây là điểm đáng ngờ. Đột nhiên, Chu Báo đối với Tống Tử Phật này có cực đại hứng thú. Tự hồ cho tới nay chính mình đều nhìn không thấu thượng cổ đại yêu này. Từ trước không có làm rõ ràng thân phận của hắn. không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Trước đây ta là thủ hạ của Lôi Đế. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, lặng lẽ cười. Những thiên lôi kia tuy rằng thực lực cường đại, thế nhưng đến tột cùng đều là sinh linh trong lôi trì dựng dục ra. Có chút linh trí, thế nhưng lại không so được với chủng tộc thiên dưỡng khác. Ta là đại yêu, thân thế không tệ. Trong tộc cũng có người có quan hệ bạn bè với Lôi Đế. Do đó, khi ấy liền phụ trách một vài chuyện vặt trong cung của Lôi Đế, bao gồm thư phòng của hắn. Vạn lôi vô cực đại trận kia liền được khắc lên tường. Nhìn mấy nghìn năm, sớm đã thành quen mắt. Liền đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi nghĩ sẽ phức tạp sao? Vạn lôi vô cực đại trận kỳ thực là một trận cực kỳ yếu, là Lôi Đế chuyên môn vì lôi kiếp thiên sáng tác ra. Người bên ngoài nắm được nó căn bản là không có bất kỳ tác dụng gì. Không có vạn kiếp lôi trì, không có nhiều thiên lôi như vậy, không có lôi kiếp thiên, coi như là biết trận đồ cũng không có tác dụng. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút. Tạo hóa đồng tử kia không hiểu. Thực sự là khí linh của tạo hóa kim sát. Thông hiểu tất cả pháp lực quy tắc của giới đại thế giới. Thế nhưng loại trận pháp do Lôi Đế tự mình sáng tạo ra này, hắn cũng là không biết được. Thì ra là thế, nói cách khác kỳ thực lúc này ta độ lôi kiếp không chút khó khăn. Cũng không phải một chút khó khăn cũng không có. Sự tình đại thế giới và chiếc tôn tiên khí độ lôi kiếp, ta trước đây cũng nghe nói qua. Thế nhưng loại chuyện này cho dù là ở thượng cổ thời đại cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không, không phải hiếm thấy, là không có. Coi như là Lôi Đế đại lôi thần cung trong truyền thuyết cũng là tại thái cổ hồng hoang thời kỳ vượt qua lôi kiếp. Trong nhận thức của ta, chí tôn tiên khí và đại thế giới lôi kiếp so với người nhìn chúng ta thật sự là quá coi thường lợi hại của hư không lôi kiếp. Coi như là có vạn lôi vô cực đại trận triệu hồi ra lôi kiếp thiên hư ảnh, chỉ sợ ngươi cũng độ không được vài lần. Không phải chứ? Chu Báo vừa nghe sắc mặt thoáng cái trở nên tái đi. Ta nói là sự thật, không có ý hăm dọn ngươi. Tống Tử Phật nói, đây là vạn lôi vô cực đại trận, ngươi nhìn trước đi, có chuyện cũng đừng hỏi ta. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Tống Tử Phật khẽ vung tay lên. Ở trước mặt Chu Báo liền hiện ra một bức họa hư huyễn. Chính là trận đồ vạn lôi vô cực đại trận kia. Chu Báo kỳ thực không tin chuyện ma quỷ của Tống Tử Phật. Cái gì Lôi Đế tiểu thư đồng, Lôi Đế cần thư đồng sao? Hẳn là không cần đi. Bất quá, tuy rằng người này nói không hoàn toàn là thật, thế nhưng chí ít quả thực là cho mình tìm được một cách để vượt qua hư không lôi kiếp. Nhìn vạn lôi vô cực đại trận trước mắt, Chu Báo mạnh mẽ ngẩng đầu. Việc này không nên chậm trễ. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Đã có trận đồ này, nghĩ đến bày vạn lôi vô cực đại trận cũng là không có vấn đề gì. Liền xuất thủ luôn đi. Vương Xà và Tống Tử Phật liếc nhau, đồng thời gật đầu. Cũng tốt. Đêm dài nhiều mộng. Đợi đến ngươi và chiếc tôn tiên khí vượt qua lôi kiếp, chúng ta lập tức có thể tiêu dạo trở lại thiên giới. Sau này cái gì cũng không cần phải sợ. Không sai, chỉ cần ta vượt qua hư không lôi kiếp thì thực cái gì cũng không cần sợ. Chu Báo nhàn nhạt nhìn Tống Tử Phật liếc mắt. Hừ, vạn lôi vô cực đại trận, đừng quên ta còn có lượng nghi vi trần trận. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hắn khoét tay, 7749 cây bích sắc tiểu kỳ bay ra, phóng ở bên cạnh hắn. 49 cây tiểu kỳ này sớm đã không phải là 49 cây lúc trước tại hải vực. Đây là hắn tại Bích Lạc Thiên bế quan hơn 300 năm. Hao phí cực lớn tâm tư luyện chế mà thành. Tập trung toàn bộ cực phẩm tài nguyên trong Bích Lạc Đại Thế Giới. Có thể nói, luyện chế 49 cây tiểu kỳ này hao tổn tài liệu cũng đủ để luyện chế tiên khí. Chỉ là Chu Báo thằng nhãi này thực lực cũng không có đạt được cảnh giới kia. Do đó, luyện chế không ra tiên khí. Thế nhưng lại 49 cây tiểu kỳ này luyện chế thành thuần dương pháp khí. Ngâm trong thuần dương chi thủy. Mỗi cây tiểu kỳ đều là cực phẩm thuần dương pháp khí. Mỗi cây tiểu kỳ ném ra ngoài không sai biệt lắm có thể ném ra một mảnh lưỡng nghi vi trần trận. Lưỡng nghi vi trần trận tại uy danh tuyệt không dưới vạn lôi vô cực đại trận. Trên thực tế, độ trân quý của nó càng vượt xa vạn lôi vô cực đại trận. Thực lực của Chu Báo đến mức này tại lưỡng nghi vi trần trận cũng tổn công phu cực lớn. 49 cây thuần dương tiểu kỳ này. Bày lưỡng nghi vi trần trận đã đạt hỏa hậu. Không nói đạt đến sinh tử tiêu tan thành bọt nước cảnh giới kinh khủng đó. Thế nhưng vây khốn toàn bộ sinh linh của thiên giới đại thế giới vẫn là không có vấn đề. Nếu như không phải bởi vì lưỡng nghi vi trần trận không phải một đại thuần tuế phòng ngự. Chu Báo quyết tâm đem 40 cây tiểu kỳ này hao phí công sức. Lợi dụng trận này độ 7-8 lần lôi kiếp cũng không thành vấn đề. Sinh tử tiêu tan thành bọt nước lưỡng giới đẳng vi trần. Tống Tử Phật nhìn 7-7-49 cây tiểu kỳ rơi xuống. Trong tiểu tinh hệ khỏa đại tinh kia. Trong mắt hắn sáng ngời. Lập tức minh bạch cách nghĩ của Chu Báo. Được. Ý kiến hay a. Ngươi tiểu tử này. Tâm tư thật sâu a. Lần này. Muốn vượt qua 8 lần lôi kiếp cũng không phải không được. Có thể vượt qua hay không còn phải xem vận khí a. Chu Báo thản nhiên nói. Quả thực là phải xem vận khí. Không chỉ là có vận khí. Còn phải xem Tống Tử Phật đến tột cùng đánh chủ ý gì. Phải biết rằng, đối với một gã tu sĩ mà nói, độ lôi kiếp là thiên hạ đệ nhất đại sự. Người hỗ trợ độ kiếp là kẻ hoàn toàn tín nhiệm. Chỉ có như vậy mới có thể an tâm được. Thế nhưng hiện tại hai người ở trước mặt hắn. Vương xà Chu Báo là hoàn toàn an tâm. Thế nhưng Tống Tử Phật lại không nhất định. Người này biết bí mật của mình nhiều nhất. Lai lịch cũng khả nghi nhất. Cho tới nay. Quả thực là cho mình vô số hỗ trợ. Thế nhưng muốn cho Chu Báo hoàn toàn tín nhiệm hắn vô điều kiện. Cũng không thể làm được. Tiểu tử. Ta biết ngươi không tín nhiệm ta. Ta cũng tán thành. Tại rất nhiều sự tình. Ta đối với ngươi cũng có dấu diêm. Bất quá đây cũng là tự do của ta đúng không? Ta không cần đem gốc gác của mình đều nói ra. Hợp tác theo nhu cầu mà thôi. Bây giờ còn rất xa đến lúc chúng ta trở mặt. Do đó ta sẽ không hại ngươi. Tống Tử Phật cũng nhìn ra Chu Báo lo lắng trực tiếp nói. Nếu như trong lòng ngươi có chỗ lo lắng. Cũng không có vấn đề gì. Ta có thể phát tâm ma đại thệ. Bảo đảm trong lúc ngươi độ kiếp. Không có tâm tư khác. Vạn lôi vô cực đại trận ta đưa cho ngươi cũng là thực. Thế nhưng tương đối. Ngươi cũng đồng ý với ta. Tương lai tại tình huống không thương hại đến lợi ích của ngươi. Toàn lực hỗ trợ ta. Giúp ngươi làm cái gì? Chu Báo vô ý thức hỏi. Thời cơ chưa tới a, chờ ngươi vượt qua lôi kiếp lại nói đi. Tống Tử Phật mỉm cười lắc đầu. Hiện tại biết những điều này đối với ngươi không có lợi. Hừ, thần thần bí bí. Chu Báo bất mãn hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không có nói gì thêm. Nếu Tống Tử Phật đã nói đến mức này, như vậy hắn phát tâm ma đại thệ, Chu Báo cũng không cần cố kỵ gì. Vung tay lên, chỉ thấy khỏa đại tinh kia đột nhiên phong vân biến ảo. Cả tòa đại tinh đều phủ kín một tầng sương mù. Lưỡng nghi vi trần trận khởi động. Nhìn vạn lôi vô cực đại trận kia, hiển nhiên chỉ cần có vạn kiếp lôi trì và 18 gã thiên lôi là có thể bày. Do đó các ngươi cũng không cần phụ tá, liền ở bên ngoài chờ là được. Tốt nhất là cách xa một chút, ngươi vừa nói ta phải độ lôi kiếp này tự hồ không dễ a. Quả thực không bình thường. Tống Tử Phật khó miệng khẽ giật một cái, kéo Vương Xà bên cạnh. Mau lùi lại đi, rời khỏi tiểu tinh vực này. Sẽ không khoa trương như vậy chứ? Vương Xà vừa nghe, lặng người một chút. Hắn vừa cảm giác được hư không lôi kiếp của mình đã rất biến thái rồi. Nhưng nếu như vậy cũng không có đem vị trí của hắn bạo nổ, sao hiện tại phải rời khỏi tinh vực này, nghiêm trọng a? Ngươi xem là biết. Tống Tử Phật vẫn đang lôi kéo Vương Sạc, mạnh mẽ một cái thân hình hai người liền biến mất ở trong phiến tinh vực này. Như vậy, hiện tại đến phiên ta. Xung quanh không còn bóng người. Chu Báo hít sâu một hơi, chợt lóe, liền đến trên khỏa đại tinh kia, tiến nhập lượng nghi vi trần trận. Ngay khi hắn tiến nhập lượng nghi vi trần trận không lâu sau, khắp tinh vực đột nhiên rung động một chút, phát sinh một tiếng sấm cực lớn. Chuyện gì xảy ra a? Vương Xà có chút kinh nghi. Thế nhưng rất nhanh, kinh nghi liền biến thành kinh khủng. Một cổ khí tức hủy diệt nhân tâm đột nhiên đem cả tòa tinh vực bao phủ. Không tốt, chúng ta lùi ra xa. Tống Tử Phật gầm nhẹ một tiếng, lại kéo tay áo Vương Xà một cái, hai người lại một lần nữa biến mất. Khi bọn họ biến mất, một tòa cự hư không pháp trận hiện ra phía trên tinh hệ này. Vũ trụ hư không. Tại lý luận tự hồ không phân biệt trên dưới trái phải. Thế nhưng y theo vị trí của mọi người, vẫn là lấy chính mình làm trung tâm. Phân ra trên dưới trái phải. Thiên địa tứ phương, nhân ma, đều là lấy bản thân làm trung tâm của chúng sinh, cái này cũng không ngạc nhiên. Lại lui một tinh hệ. Tống Tử Phật và Vương Xà vừa mới đứng lại, nhìn vị trí tinh hệ của Chu Báo, liền há hốc miệng, nói không ra lời. So với hư không lôi kiếp của hai người vừa rồi, lúc này Chu Báo độ kiếp hiện ra pháp trận kia cũng không biết lớn hơn bao nhiêu lần, đã đem cả tinh hệ bao trùm. Đây không phải mấy trăm lần, mà phải mấy nghìn lần mới có thể nói rõ a. Ta nói, ngươi thực xác định vạn lôi vô cực đại trận của ngươi dùng được sao? Ta cũng không biết. Ngươi không biết còn có lòng tin lớn như vậy. Ta sao biết được chiếc tôn tiên khí này độ kiếp lại kinh khủng như vậy? Coi như là thượng cổ thời đại cũng không có xuất hiện qua sự tình chiếc tôn tiên khí độ lôi kiếp a. Ta là lấy cường độ lôi kiếp của hai chúng ta tính toán. Ai ngờ hắn dĩ nhiên muốn làm lớn như vậy. Tống Tử Phật lẩm bẩm nói, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Bất quá ngươi an tâm, tiểu tử kia không phải đứa ngốc, không thể giống chúng ta vượt qua 7-8 lần lôi kiếp, chí ít 1-2 lần vẫn là có thể vượt qua. Vượt qua 1-2 lần, chiến lực cũng không khác biệt lắm đến thần tiên cảnh giới đi sao? Vương Xà không nói gì, chỉ là thất thần nhìn pháp trận hiện ra trong hư không. Trong pháp trận, một cái đại môn cổ xưa đột nhiên hiện ra. Ác phốt. Bỗng nhiên, sắc mặt Vương Xà trắng bệch, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu lớn, thân hình cũng bắt đầu lảo đảo. Ngươi tên ngốc này, không nên nhìn tòa đại môn kia. Đó là hình chiếu của khởi nguyên chi môn. Mỗi đạo hoa văn bên trên đều đại biểu cho một loại pháp lệ tiên đạo. Nhìn nhiều lý giải không được, sẽ đem thần hồn của ngươi đánh bạo. Ngươi không nói sớm. Vương Xà bất mãn kêu lên, thu hồi ánh mắt, điều tức thần hồn của mình đã bị hao tổn. Ngay khi tòa đại môn hiện ra, hắc sắc nguyên khí dâng lên như biển. Từ đại môn cổ xưa dũng nhập pháp trận, lại thông qua pháp trận tiết ra, rót vào khỏa đại tinh, thái nhất nguyên khí. Không thể nào. Bất quá là lần đầu tiên lôi kiếp còn không có hiện ra, đã có nhiều thái nhất nguyên khí như vậy. Thấy từ trong khởi nguyên chi môn tràn ra thái nhất nguyên khí, Vương Xà lại một lần nữa thất thố. Thái nhất nguyên khí này là hắn độ lôi kiếp lần thứ 6, lần thứ 7 mới từ hư không tiên giới truyền đến trên người hắn. Đâu như chu báo. Lần đầu tiên lôi kiếp đã có nhiều thái nhất nguyên khí như vậy. Còn dâng lên như biển. Thao thao không ngừng. Trong nháy mắt liền đem cả đại tinh bao phủ. Trên đời nào có sự tình tốt như vậy. Xem ra chu báo lúc này phiền phức thực là lớn. Tống tử Phật thấy kỳ thực không phải thái nhất nguyên khí. Hắn thấy cùng những thái nhất nguyên khí này đang tràn ra khí tức hủy diệt khổng lồ. Hủy diệt và tân sinh. Đây là chân lý của lôi đình lực lượng. Thế nhưng vô luận là thái cổ thời đại, hay thượng cổ, hoặc là tại hiện thế, lực lượng lôi đình biểu thị ra vẫn là lấy hủy diệt làm chủ. Về phần tân sinh ai lại đi quản loại đồ vật này? Khi đạo lôi đình thứ nhất đánh xuống, Vương Xà và Tống Tử Phật tâm liền thu quả nhiên. Theo thái nhất nguyên khí đánh xuống kỳ thực không phải lôi đình bình thường, mà là bát quái kim lôi. Kim sắc lôi đình trực tiếp từ trong pháp trận đánh xuống, nện lên đại tinh. Vũ khí cuồn cuộn dâng lên. Cả tòa tinh hệ đều tại đạo kim sắc lôi đình này có vẻ lung lay sắp đổ. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1395-1396 nhân vật thần bí xuất hiện. Âm âm ôi ôi. Lôi đình màu vàng phản phất từng thanh lợi kiếm màu vàng đâm rách hư không. Tòa tinh hệ đáng thương này đã bị tàn phá đến không chịu nổi. Ngoại trừ khỏa đại tinh được chu báo lựa chọn để độ kiếp. Liên tục ba đạo bát quái kim lôi nện xuống, tất cả đều bị Lượng Nghi Vi Trần trận thành công hấp thu hóa giải. Tuy rằng bọn Vương Xà ở bên ngoài thoạt nhìn uy thế rất nặng, nhưng khi đánh vào trong Lượng Nghi Vi Trần trận, Lượng Nghi Vi Trần trận vận chuyển lại, hóa giải toàn bộ năng lượng của bát quái kim lôi thành vô số tơ mỏng, hấp thu biến mất. Đâu vào đấy, cũng không tạo thành một chút tổn thương nào đối với Lượng Nghi Vi Trần trận cả. Lượng Nghi Vi Trần trận quả nhiên danh bất hư truyền. Dù cho không phải chuyên môn dùng để phòng ngự, nhưng lực phòng ngự của nó so với tất cả trận pháp mà ta nhận thức đều cường đại hơn rất nhiều. Chu báo xếp bằng ở vị trí mắt trận, trong nội tâm âm thầm nghĩ ngợi. Ở trước mặt của hắn lơ lửng một khỏa hình cầu huyết sắc. Khỏa hình cầu này đúng là một khỏa hỏa hồng tình. Khỏa hỏa hồng tình này đã bị hắn luyện hóa trở thành đầu mối then chốt để khống chế cả tòa Lượng Nghi Vi Trần trận này rồi. Thông qua khỏa hỏa hồng tình này, hắn có thể điều khiển hết thảy bên trong Lượng Nghi Vi Trần trận, phân giải lấy lực lượng lôi đình, đồng thời hấp thu lấy đại lượng thái nhất nguyên khí,

bản thân hắn vốn có được hỏa hồng tình, là người truyền thừa huyết mạch hỏa hồng tình. Sau khi dung hợp thông thiên pháp nhãn, như hổ thêm cánh, rất nhanh liền nắm giữ cách dùng tiên khí này. Kết quả là liền chiếu rọi trong thức hải hắn ra một cái tuyền qua như thế. Đây là tình huống vốn có trong thức hải chu báo, mà theo sự oanh kích của lần lôi kiếp thứ nhất, lôi kiếp bắt đầu giặt rửa rèn luyện thần hồn của hắn. Chân tiên lôi kiếp, nghiêm khắc mà nói, có lẽ xưng là cửu tiên lôi kiếp, tác dụng lớn nhất cũng không phải tôi luyện thân thể, mà là tôi luyện thần hồn, tôi luyện chân thân thành nguyên linh. Đây mới là ý nghĩa chính thức của thành tựu cửu tiên. Chân thân nói trắng ra là chỉ là một đồ vật hư ảo do lực lượng của ý chí, pháp lực cùng huyết mạch ngưng luyện mà thành. Tuy rằng có thể phát huy ra uy lực cực lớn trong một trình độ nhất định, nhưng cũng không thật sự như thế. Không cách nào làm được vĩnh sinh bất diệt như trên ý nghĩa chính thức. Giống như một ít quỷ hồn vậy. Người bình thường sau khi chết, thần hồn của đại đa số người sẽ tiêu tán. Chỉ có một số nhỏ có ý chí cực kỳ kiên định, hoặc là có oán niệm rất mạnh, hoặc là có một ít gia hỏa có tâm nguyện chưa xong mới có thể trở thành quỷ hồn. Nhưng quỷ hồn như thế này cũng không ổn định. Đụng phải gió thổi trời mưa, đánh xuống lôi điện, cũng có thể đánh sơ xác. Thậm chí chỉ một trận gió cũng có thể thổi tan quỷ hồn của ngươi rồi. Cho dù không gặp phải gió thổi trời mưa, đánh xuống lôi điện gì, nhưng thời gian dài cũng sẽ từ từ tiêu tán giữa thiên địa. Tuy rằng chân thân so với quỷ hồn còn cường đại hơn rất nhiều, nhưng về cơ bản cũng giống nhau. Nguyên linh thì không giống thế. Sau khi trải qua sự rèn luyện của lôi kiếp, nguyên linh đã trở thành thật thể. Cho dù thân thể tổn hại, chết đến không thể chết được nữa, chỉ cần nguyên linh trốn được, như vậy hết thảy như cũ, cũng không tính là tử vong. Thậm chí cảnh giới tu hành của ngươi cũng sẽ không tụt xuống. Chỉ cần tìm được một cổ thân thể phù hợp là có thể sinh long hoặc hổ. Có thể nói, đã đến cảnh giới quỷ tiên mới xem như thành tiên chính thức. Không hề bị sinh tử trói buộc. Thậm chí có chút ít chân tiên. Sau khi vượt qua lôi kiếp liền không cần tu luyện thân thể nữa. Chuyên chú tu luyện nguyên linh. Cuối cùng tu luyện nguyên linh so với thân thể còn cường đại hơn. Để mà đối địch, độ kiếp cũng không phải không có.